The Gamer Hệ Thống, chương 384, Akasa Blood River, góc truyện audio.com, Quỳnh, hai cánh tay khổng lồ va vào nhau tạo ra một luồng khí áp cực mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh, tiếng gió rít chói tai khiến cho những người dân trong thành phố phải bịt chặt tai, những người đứng quá gần còn bị điếc tạm thời nữa. Alucard thấy đòn đánh của mình bị cản lại thì lập tức dùng những xúc tu tấn công hắn từ mọi hướng. Hắn lúc này ở trên đầu của Susanoo đã mở ra con mắt Byakugan ở giữa trán và có thể nhìn thấy những xúc tu đang tấn công mình. Amaterasu, Entenka tiên trao Yan Chan Hua thiên chiếu, viêm triền hỏa, hắn vừa hô lên thì xung quanh thân thể của Kansetai Susanoo liền hiện lên một ngọn lửa đen Amaterasu bao phủ lấy thân thể. Những chiếc xúc tu của Alucard vừa chạm vào chiếc xúc tu này thì liền bốc cháy ngay lập tức. Growl, những ngọn lửa Amaterasu bắt lửa vào những chiếc xúc tu thì không chịu buông ta mà men theo xúc tu bám lên người Alucard. Alucard hoảng sợ nhận ra những ngọn lửa đen này bám dai như đỉa nên lập tức tự mình chặt đứt những xúc tu của mình và lui ra xa. Enten, Susanoo Kagusuchi, Lian Dansu Zuo Nenghu Jia Zu Tu Minh viêm độn, tu tá năng hồ gia cụ thổ mệnh. Những ngọn lửa đen sau khi đốt cháy những chiếc xúc tu đã bị Alucard cắt rời ra thì liền tụ lại trong tay Kansetai Susanoo và tạo ra một quả cầu lửa. Thanh Kosurei lập tức bay ra và tạo thành một chiếc khung, sau đó ngọn lửa đen bám lên thân của thanh kiếm và tạo ra một thanh kiếm bằng lửa đen được Susanoo nắm trong tay. Vụt, Susanoo bổ thanh kiếm lửa Amaterasu xuống đầu Alucard với tốc độ cực nhanh. Alucard lùi ra xa để né tránh nhưng ngọn lửa tạo nên thanh kiếm giống như là có chi giác riêng mà lập tức bắn ra bám theo Alucard. Alucard bị những ngọn lửa đen bám lên cơ thể và đốt cháy da thịt, nó phải liên tục cắt đứt phần da thịt bị dính phải ngọn lửa đen khiến cho cơ thể nó tái tạo không kịp. Hắn thì vẫn bình tĩnh tiêu hao từng chút yêu khí một của Alucard. Mặc dù hắn thua xa Alucard về cấp độ nhưng hắn lại nắm giữ quá nhiều thủ đoạn và sức mạnh vượt xa đẳng cấp của mình. Không chỉ có vậy, hắn còn sở hữu lượng MP cao vượt trội so với kẻ khác. Bình thường việc sử dụng Kansetai Susanoo là cực kỳ tiêu tốn năng lượng và chỉ có những người có LV khoảng 200 may ra mới có thể thoải mái sử dụng nó lâu dài. Nhưng việc hắn là một pháp sư thuần in cộng thêm việc in của hắn vượt qua 1000 đã khiến cho lượng MP của hắn tăng lên gấp đôi mà hắn có thể dùng được Kansetai Susanoo một cách thoải mái. Lượng MP của hắn bây giờ đã hoàn toàn không thua kém gì một BU, vĩ thú, rồi. Alucard hoàn toàn không có biện pháp gì để chống lại ngọn lửa Amaterasu của hắn nên liên tiếp bị tổn thương, những phần cơ thể bị mất đi chưa tái tạo kịp khiến cho cơ thể của nó mất đi sự thăng bằng và trở nên càng chậm chạp hơn trước. Enten, Yasaka no Magatama, Hian, viêm độn, bát phản chi câu ngọc. Trên bàn tay của Kansetai Susanoo lập tức xuất hiện một câu ngọc bằng lửa màu đen xuất hiện và bay thẳng về phía Alucard. Thân thể Alucard lúc này không còn nguyên vẹn nên không thể né tránh chiêu này của hắn kịp thời. Thân thể của Alucard lập tức bị thiêu cháy bởi ngọn lửa đen, hơn nửa phần thân dưới của nó bị thiêu thành cho bụi khiến nó ngã đổ xuống dưới đất. Hắn lập tức điều khiển Susanoo bay lại gần đè lên trên thân thể Alucard khiến nó không thể dãy giụa. Đầu của Susanoo tiến lại gần đầu của Alucard khiến cho hắn và Fujisaki tiến lại gần nhau. Lúc này Fujisaki đã tiêu tốn rất nhiều. Góc truyện audio.com, năng lượng nên khuôn mặt của tên này trở nên hốc hác, hai mắt của hắn ta lõm sâu vào nhìn hắn thở hồng hộc mà không thể lên tiếng. Ngươi có biết tại sao ta chưa giết ngươi không? Hắn hỏi xong thì liền trả lời cho Fujisaki luôn, bởi vì trong cơ thể ngươi có thứ mà ta muốn. Hắn lấy chiếc thánh giá Rosario từ trong ba lô ra và ấn nó lên ngực của Fujisaki. Fujisaki dường như nhận ra điều gì đó, tên này trợn to hai mắt nhìn về phía lồng ngực của mình đang bị nứt ra. Cơ thể của Fujisaki liền tách ra chỉ để sót lại cái đầu của tên này đang trợn trừng hai mắt nhìn về phía thứ vừa chui ra khỏi cơ thể của mình. Akasa, là cô sao? Fujisaki lẩm bẩm, chiếc thánh giá Rosario đã đánh thức Akasa và giúp cô thoát ra khỏi cơ thể của Alucard và ra ngoài. Sukun, Akasa nhìn về phía hắn và mỉm cười, rốt cuộc thì em cũng đã được gặp anh rồi. Khi ký ức từ phần ý thức bám trên cây thánh giá trở về với Akasa thì cô đã lập tức nhận ra hắn, đối với Akasa thì điều đó giống như mình vừa trải qua một giấc mơ vậy. Akasa, đừng lo lắng. Anh sẽ giải thoát em ra khỏi thứ đó, hắn mỉm cười nhìn Akasa. Phần thân thể của Akasa đã hòa làm một với Alucard nên hắn khó có thể tách rời hai người ra khỏi nhau, nhưng còn phần linh hồn của cả hai thì vẫn độc lập. Những câu ngọc bên trong đôi mắt Rinnegan của hắn liền xoay tròn cực nhanh, chỉ một tích tắc sau một luồng ánh sáng mờ ảo liền thoát ra khỏi cơ thể của Akasa và bay về phía hắn. Đó chính là linh hồn của Akasa đã được hắn tách rời ra khỏi cơ thể của Alucard. Hắn liền lấy ra một quả cầu thủy tinh và đưa linh hồn của Akasa vào trong. Sau khi làm xong những việc này thì cơ thể của Akasa dần biến thành đá và vỡ vụn ra, khiến cho Fujisaki lấy lại được quyền điều khiển cơ thể của Alucard. Hắn cất quả cầu thủy tinh chứa đựng linh hồn của Akasa vào ba lô và nhìn về phía Alucard đang tái tạo lại cơ thể. Thân thể này của Alucard được tạo thành nhờ việc hắn ta hấp thụ đủ các loại yêu quái nên nó gần như là bất tử. Có điều hắn biết không có gì là tuyệt đối cả, Majin Buu còn có thể bị tiêu diệt nếu như mọi phân tử từ cơ thể nó bị hủy hoại. Ngay cả hắn cũng có thể bị giết chết, chẳng qua hắn sẽ được hệ thống tái tạo lại cơ thể mà thôi. Nó giống như là hắn có một bản backup nhân vật vậy, hệ thống sẽ dựa theo bản backup đó mà tái tạo lại cơ thể cho hắn một cách hoàn hảo. Sau khi đã lấy được linh hồn của Akasa thì đã không còn lý do gì để cho hắn dây dưa nữa cả. Phừng, ngọn lửa đen đang thiêu đốt cơ thể của Alucard lập tức bùng lên và bao phủ lấy toàn bộ cơ thể to lớn của nó. Fujisaki thấy cơ thể của mình đang từng bước bị thiêu cháy nhưng lại không còn phản ứng nữa, hắn ta chỉ quay sang nhìn về phía những miếng đá vụn do cơ thể của Akasa để lại với một ánh mắt cực kỳ nhẹ nhõm, giống như mình sắp được giải thoát rồi vậy. Hắn đứng đó và nhìn cơ thể của Alucard bị thiêu đốt từng chút một và cuối cùng là cái đầu của Fujisaki cũng bị đốt thành hư vô. Tinh, bạn nhận được 1.800.000 XP. Tinh, bạn nhận được 330.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 102.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn nhận được huyết thống Shinso Vampire. Tinh, bạn nhận được danh hiệu Vampire Hunter. Tinh, bạn đã lên LV101. Tinh, bạn đã lên LV102. Tinh, bạn đã lên LV113. Một loạt những tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai hắn và những chiếc bảng thông báo hiện lên. Hắn mỉm cười hài lòng với thành quả mà. gocchuyenaudio.com, mình đạt được sau khi bỏ công sức ra đấu với Alucard. Chỉ giết một con boss mà thôi mà hắn đã lên đến 13 LV rồi. Cách chương.